Xin chào Trường An Phi 10, chương 345, đem bức thư đóng khung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Tuế An tuy rất muốn biết trong thư của muội muội viết những gì, nhưng trong lòng y vẫn luôn giữ sự kính sợ đối với vị thượng cấp hàng đầu như Thôi Cảnh, vì vậy, y chỉ có thể lắc đầu, không, không có gì nữa. Thôi Cảnh gật đầu, đã kết thúc tuần tra, thì mau chóng về nghỉ ngơi, ngày mai theo ta đi tuần biên phòng. Thường Tuế An đáp lời, tay cầm lá thư, lui ra khỏi doanh trướng. Bên trong trướng vừa thắp đèn, trên kỳ án chất đầy công văn, bên cạnh một ngọn đèn dầu lặng lẽ cháy, ánh sáng dịu dàng của ngọn lửa chiếu lên những ngón tay thon dài của thanh niên. Động tác của đôi tay ấy khi mở thư, dở thư, tuy đơn giản nhưng có một trình tự nhất định, dường như xuất phát từ sự cẩn trọng, sợ làm hỏng tờ giấy mà y coi trọng. Ánh sáng từ ngọn đèn dầu cũng chiếu lên đôi mày mắt thanh niên, bờ xương mày trời sinh cao quý. Đôi mày mắt vốn đen tuyền sâu thẳm, giờ đây được ánh đèn rát lên một tầng ánh vàng nhàn nhạt, khiến cho thanh niên trông như ánh mây huyền ảo không thật nơi chân trời, lại tựa như tác phẩm đắc ý của một bậc thầy hội họa, được dồn tâm huyết tỉ mỉ tô điểm, khéo léo tạo nên sự mỹ lệ tột cùng mà người đời có thể tưởng tượng ra. Dở thư ra, những nét chữ quen thuộc trải dài gần như kín cả tờ giấy. Tâm tình của người viết hẳn rất phấn chấn, tuy trong thư không có việc gì quá trọng đại, nhưng cũng đủ để thấy được sự hào hứng tràn đầy và niềm khát khao muốn chia sẻ. Nàng mãi mãi là như thế, sôi nổi mạnh mẽ, giang đô dưới tay nàng, chắc chắn cũng sẽ sớm phục hồi rực rỡ, Thôi Cảnh nghĩ thầm khi nhìn thấy chữ nàng. Hắn tự thấy mình thật may mắn, dẫu cách xa hàng nghìn dặm, vẫn có thể là người nàng muốn chia sẻ những tâm tư sôi nổi này. Trong thư, nàng còn viết, sau này khi gửi thư, nếu rảnh, có thể viết dài hơn, dù nhiều chữ hơn nữa thì ngựa đưa thư cũng có thể chờ nổi mà. Thôi Cảnh như được nàng ban cho một sự cho phép, môi khẽ nhếch lên thành nụ cười. Nàng dường như cố ý làm gương mẫu, cho hắn thấy làm sao có thể viết một lá thư đủ dài, nghĩ gì thì viết nấy, không theo một quy cách thư từ nghiêm ngặt nào. Đã ký tên ở cuối thư, nàng lại bổ sung thêm hai dòng nhỏ chen chúc. Tối nay trong thành Giang Đô đốt pháo hoa rực rỡ, năm ngoái ta mới biết có loại này khi ngồi ở lầu Đăng Thái. Loại này rất đẹp, rất hùng vĩ, ta rất thích. Thích không chỉ vì vẻ mỹ lệ của nó, mà còn vì nó được chế từ thuốc súng nhưng dùng để chúc mừng, làm vui người, chứ không chỉ mang đến chiến tranh và tổn thất. Cuối thư nàng còn thêm một câu, còn một điều khiến ta vui nữa. Đó là pháo hoa tối nay đều do trưởng công chúa Tuyên An tài trợ, ta không tốn một đồng nào. Thôi Cảnh bất giác cười nhẹ, nhưng rồi dường như nghĩ đến điều gì, hắn lại xem lại toàn bộ bức thư từ đầu đến cuối, không chỉ đọc mà còn đếm số chữ trong thư. Tính cả chữ ký, tổng cộng 367 chữ. Thôi Cảnh tìm một tờ giấy trắng, viết một hàng chữ. Lúc này, dù phó tướng đến doanh trướng báo cáo công vụ, Thôi Cảnh đặt bút xuống nghe. Những gì nghe được đều là các báo cáo thường nhật, không có biến cố nào. Sau khi du phó tướng báo cáo xong, Thôi Cảnh liền đẩy tờ giấy đã viết một hàng chữ, gấp đôi, tới mép bàn, đặt một nửa mảnh đồng phủ lên trên. Du phó tướng hiểu ý, tiến lên lấy tờ giấy. Lần này ngươi hồi kinh, tiện thể giúp ta làm một việc riêng. Thôi Cảnh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về Huyền Sách Quân tại Kinh Sư. Dùng mảnh đồng phù này mở kho riêng của ta, lấy đủ số tiền ghi trên giấy, bí mật gửi tới phủ thứ sử Giang Đô. Dù phó tướng nghe vậy liền mở tờ giấy, thấy số tiền ghi trên đó, bất giác hơi chố mắt. Đại đô đốc, ngài đây là... Dù phó tướng buột miệng hỏi, ngài đây chẳng phải là chuẩn bị hạ sính lễ sao? Thôi Cảnh khẽ ngước mắt nhìn hắn, dù phó tướng cười gượng gạo, thuộc hạ ý là, ngài hiện giờ đơn thân một mình. Sính lễ cũng phải giữ lại một phần chứ. Tuy họ không thể làm nghĩa tử của đại đô đốc, nhưng lòng họ đã coi mình là người một nhà với y, chẳng lẽ lại không lo lắng giúp y được sao? Thôi Cảnh dường như không để ý đến những lời này, chỉ lấy một tờ giấy khác trải ra rồi dùng chấn giấy giữ lại, vừa làm vừa nói, hiếm khi nàng cần dùng, cứ đi làm đi. Dù phó tướng nghe vậy không kìm được mà cắn răng nhè nhè. Chỉ đọc một lá thư thôi, hắn đã muốn đem cả gia sản gửi đi. Đã thế gửi thì gửi, còn phải nói một câu, hiếm khi nàng cần dùng, nghe rõ chưa, đại đô đốc hắn thậm chí còn dùng đến chữ. Hiếm khi, trong khoảnh khắc này, dù phó tướng bỗng sinh ra một trực giác chẳng lành, rằng nếu Thường Nương Tử cần Đại Đô Đốc đi chịu chết, thì có lẽ Đại Đô Đốc cũng sẽ giữ nguyên tâm thái ấy mà tuân theo, chỉ vì hiếm khi nàng cần dùng. Thứ lỗi cho tầm nhìn hạn hẹp của hắn, đây chẳng phải là bị mê muội hay sao? Đến mức độ này, dù phó tướng còn chưa thể hiểu nổi, chỉ có thể giả vờ chúc phúc và tôn trọng. Dù phó tướng cất kỹ tờ giấy cùng đồng phù, nở một nụ cười. Đại Đô Đốc yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ hoàn thành tốt việc này. Vừa lui ra, hắn đã nghe thấy binh sĩ bên ngoài chướng bẩm báo. Đại Đô Đốc, y sĩ Tào tới. Được thôi, cảnh cho phép, y sĩ Tào bước vào hành lễ. Trước đó, khi ở Hình Dương, Thôi Cảnh từng bị thương do roi quất. Khi trở về Bắc Cảnh, vết thương vẫn chưa hoàn toàn lành lại. Y sĩ Tào, vì trước đó phụ trách chữa trị cho y, đã nhiều lần tự tiến cử, cuối cùng cũng được đi theo tới Bắc Cảnh. Hiện nay thương thế của Thôi Cảnh đã cơ bản hồi phục, nhưng y sĩ Tào vẫn kiên trì điều trị thêm, vì vậy cứ mỗi nửa tháng lại bắt mạch cho Thôi Cảnh một lần. Thôi Cảnh vốn không quá bận tâm đến việc này, nhưng từ sau khi bị trục xuất khỏi gia tộc, thuộc hạ dưới quyền chăm lo cho y vô cùng chu đáo, việc điều dưỡng thân thể cũng dần trở thành điều thường lệ. Khi thấy y sĩ Tào bước vào, dù phó tướng không vội rời đi, hắn phụng mệnh Đại Đô Đốc trở về kinh sư xử lý công vụ, chẳng mấy chốc sẽ khởi hành, nên trước khi đi muốn nghe qua tình hình hồi phục của Đại Đô Đốc. Lúc bắt mạch, y sĩ Tào bất ngờ ngẩng lên, mặt mày vui vẻ. Đây là hỉ mạch, Thôi Cảnh, dù phó tướng trợn mắt, hỉ mạch gì? Lời này thực sự quá nực cười, nhưng dù phó tướng lại chợt nhớ đến lần trước bắt mạch, y sĩ Tào từng cười híp mắt nói một câu, hiếm thấy lắm, sau này nếu ai đó cưới tân nương, đêm tân hôn có thể mời Đại Đô Đốc đến áp giường. Khi ấy, trong chướng ngoài Đại Đô Đốc và y sĩ Tào, chỉ có hắn và một binh sĩ. Hắn và binh sĩ kia thoáng bối rối, mời Đại Đô Đốc đến áp giường là sao? Ồ, nhiều nơi có tập tục trước khi tân nương nhập môn, mời một đồng tử đến áp giường. Vậy thì, Đại Đô Đốc sao? Dù phó tướng vốn không tin, nhưng quay đầu lại nhìn thì thấy Đại Đô Đốc cũng có vẻ ngượng ngùng. Lúc đó, dù phó tướng không khỏi sinh lòng kính nể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ vì sự thuần khiết của Đại Đô Đốc, mà còn vì tài chẩn đoán tinh tường của y sĩ Tào. Thế nên, khi nghe y sĩ Tào nói đến hỉ mạch, phản ứng đầu tiên của du phó tướng không phải là nghi ngờ, mà là nghiêm túc suy nghĩ. Nhưng ngay lập tức đã có câu trả lời. Chuyện này có gì để nghĩ chứ? Đàn ông làm sao có hỉ mạch? Hỉ mạch này không phải hỉ mạch kia. Y sĩ Tào vuốt râu cười nói. Mạch tượng của Đại Đô Đốc không ổn định, nhưng trong sự hỗn loạn lại có niềm vui. Hiển nhiên là do tâm trạng hân hoan mà thành. Du phó tướng kinh ngạc. Cả điều này cũng có thể nhìn ra từ mạch tượng sao? Đương nhiên, mạch tượng có thể phản ánh tâm trạng. Khi vui thì mạch khí lưu thông thuận lợi. Hắn sĩ Tào cười nhìn Thôi Cảnh. Hiếm thấy Đại Đô Đốc vui vẻ đến vậy. Thôi Cảnh đã bắt mạch cho hắn nhiều lần. Y sĩ Tào hầu như đã nắm hết mọi bí mật của hắn trước mặt thuộc hạ. Rất nhanh, y sĩ Tào và du phó tướng đã bị đuổi ra ngoài. Y sĩ Tào có điều chưa biết. Ra khỏi đại trướng, du phó tướng vỗ vai y sĩ Tào, hạ giọng dặn dò. Đại Đô Đốc xưa nay ít nói, cũng không thích người khác lắm lời. Về sau những lời không liên quan đến bệnh tình, tốt nhất đừng nói nhiều trước mặt ngài. Nói rồi, giọng hắn hạ thấp hơn, nếu có lần sau, cứ nói riêng với ta là được. Y sĩ Tào trầm ngâm tự vấn, thực ra những chuyện liên quan đến bệnh tình của Đại Đô Đốc, hắn luôn giữ kín miệng trước mặt người ngoài. Bảo vệ sự riêng tư của bệnh nhân vốn là nguyên tắc nghề nghiệp của hắn. Nhưng những điều hắn hay nói chỉ là vài chuyện vui vặt vãnh thôi mà. Chẳng lẽ ngoài y thuật, Đại Đô Đốc không thích cái sự hài hước của hắn sao? Trong lúc tự vấn, y sĩ Tào nghe thấy du phó tướng than thở. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Đại Đô Đốc của chúng ta vốn là người khó mở lòng. Vậy mà một khi đã mở thì dường như chẳng còn tinh anh chút nào, sẵn sàng hy sinh cả mạng sống. Trong y học, đây là bệnh gì? Cái này, y sĩ Tào trầm ngâm một lát. Có thể xem như tương tự chứng Tư Xuân Phong. Tư Xuân Phong, dù phó tướng đầy thắc mắc, dễ chữa không? Y sĩ Tào tiếc nuối lắc đầu. Hai người vừa nói chuyện vừa đi xa dần. Còn trong chướng, thanh niên vừa được chẩn đoán mắc chứng Tư Xuân Phong đang cẩn thận viết thư hồi âm. Dù đã được cho phép viết dài, nhưng Thôi Cảnh vẫn kiềm chế. Khi viết gần kín hai tờ giấy, y mới đặt bút xuống. Dẫu vậy, Đây cũng là lá thư dài nhất hắn từng viết. Đương nhiên những lá thư đã vứt bỏ trước đó không tính. Đợi thư khô, hắn bỏ vào phong bì, rồi cất vào một chiếc hộp gỗ. Trong hộp còn có vài tờ bản vẽ và đồ vật khác, hoặc do hắn tự tay vẽ, hoặc nhờ người thu thập, đã mất cả tháng trời mới xong. Hắn nghĩ, những thứ này có lẽ sẽ hữu ích cho nàng trong việc đối đầu quân Hoa. Sau khi đóng hộp lại, Thôi Cảnh giao cho thuộc hạ mang đi gửi tới Giang Đô. Cùng lúc đó, tại Kinh Sư, Sở Thái Phó cuối cùng cũng được xem bức thư từ học trò của mình. Thường Tuế Ninh hồi âm cho thầy sớm hơn là gửi cho Thôi Cảnh, mà Kinh Sư lại gần Giang Đô hơn, vốn dĩ Sở Thái Phó đã phải đọc xong thư này rồi. Nghĩ đến đây, Sở Thái Phó không khỏi oán thán, triều đình lúc này ngày càng rối ren, quan viên biến động liên tục, khiến ông bận bịu suốt, công vụ ngập đầu, thuộc hạ thì chẳng khác gì gà vịt, khiến ông bị bó buộc tại lễ bộ, liên tục nhiều ngày chưa được về phủ. Trước đây, ông còn nổi giận đôi chút, cũng có tác dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng hiện nay thì chẳng có gì thay đổi, vì người sắp bị công vụ dồn đến điên lên không chỉ có mình ông. Khi thấy, ta nổi giận, không còn hiệu nghiệm, thái phó chỉ còn nước dùng đến chiêu. Ta sắp chết rồi, nửa ngày nằm rên trong lễ bổ, sau khi thái y xem mạch, thận trọng kết luận rằng. Có lẽ là do lao lực quá độ, cuối cùng ông mới được đưa về nhà. Về đến nhà, thái phó quả thật ngủ một mạch đến tận tối, vì ông đã quá mệt mỏi, tuổi tác cũng đã cao. Vừa ngồi dậy, người còn uể oải, thái phó liền mở miệng mắng. Cái đám này, bụng chỉ có chút mực, tất cả đều đổ lên trái tim, lòng dạ ai nấy đều đen như mực. Tuy rằng thoạt nhìn có vẻ biếng nhác không hăng hái làm việc, nhưng công vụ của ông chưa bao giờ bị trì hoãn, bởi không còn cách nào khác, năng lực của ông quả thực xuất chúng. Thế nhưng, cả đời ông ghét nhất bốn chữ, năng giả đa lao, người giỏi làm nhiều việc, mọi người lĩnh bổng lộc như nhau, cớ gì việc lại chất đống lên người ông. Thái phó vừa mắng vừa khoác áo đứng dậy, lão bộc bước tới hầu hạ, đôi khi khuyên nhủ vài câu, hoặc theo ông mà mắng đôi câu, phần nhiều là thở dài. Thời cuộc như vậy, trên dưới đều chẳng được yên ổn. Đạo Châu có cuộc khởi nghĩa nông dân, triều đình liên tiếp phái quân vây quét, nhưng đại quân được phái đi trấn áp mấy hôm trước lại vừa truyền tin bại trận. 10 vạn loạn quân hiện giờ đã chiếm cứ động đình, sĩ khí đang dâng cao, sắp tấn công vào Kinh Châu. Nhắc đến việc này, Sở Thái Phó cất giọng già nua mà nói. Sáng nay trên triều, có quan viên đề nghị chiêu an thủ lĩnh loạn quân, nhưng Thánh Thượng đã thẳng thừng bác bỏ. Theo Uyệt Thánh Thượng, bọn loạn quân này hành sự tàn bạo, nếu triều đình chiêu an lúc này, chẳng phải là ngầm thông báo cho thiên hạ rằng triều đình hiện nay mềm yếu, dễ bị ức hát, pê sao? Nếu vậy, ắt sẽ càng nhiều kẻ gian manh nổi lên bắt trước. Vì thế, Hoàng đế đã hạ lệnh cho Lý Hiến nhanh chóng dẫn binh đến động đình tiếp viện, nhất định phải tiêu diệt đám loạn quân này trước khi chúng tiến vào Kinh Châu. Sáng nay trên triều, Hoàng đế có lời trấn an dân chúng và quan lại, cái gọi là 10 vạn đại quân, bất quá chỉ là một đám ô hợp mà thôi. Tên thủ lĩnh Bính Xuân Lương chẳng qua chỉ là một kẻ buôn muối, nói đến xuất thân, đầu óc mưu lược hay khả năng cầm binh, lẽ nào hắn hơn được Từ Chính Nghiệp? Từ Chính Nghiệp còn thất bại, huống chi hắn chỉ là con thiêu thân lao vào lửa. Chẳng qua Từ Chính Nghiệp là do vận số không tốt, Sở Thái Phó lẩm bẩm một câu đầy vẻ mơ hồ, sau đó đột nhiên hỏi. Gần đây có thư đến không? Lão bộc gật đầu, đem những bức thư tích cóp từ mấy ngày nay bày ra kỳ án cạnh cửa sổ. Thái phó chống tay vào tay ghế, ngồi xuống, lần lượt chọn ra từng bức, cuối cùng chỉ chọn 2 phong thư, mở bức đầu tiên ra, vừa thấy một chữ. Ha, đập vào mắt, ông lập tức tức đến nỗi râu tóc dựng ngược. Thế nhưng, khi nhìn xuống thấy hình tiểu nhân đang khấu đầu nơi góc thư, cơn giận của ông mới dần dịu xuống. Tiểu nhân này vẽ rất sống động, khấu đầu trông cực kỳ chân thật. Thái phó càng nhìn càng thấy thuận mắt, bèn bảo lão bộc lấy keo đến, tự tay cắt hình tiểu nhân đó ra ngay ngắn vuông vức. Sáng mai tìm thợ, bảo họ đóng khung cho ta thật đẹp. Lão bộc cầm bức tranh nhỏ chưa bằng bàn tay, kinh ngạc hỏi. Bức này làm sao mà đóng khung được, dù có đóng khung rồi, ngài định dùng làm gì? Nhỏ thế này, chẳng lẽ lại dùng làm quà mừng nhà chuột truyền nhà sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo người đi làm thì đi, sao lại nhiều lời thế? Sở Thái Phó trừng mắt liếc lão một cái, rồi vội nói. Nhanh tìm cái hộp đựng cho ta, đừng để nó bị bẩn. Lão Bộc vâng dạ, nghĩ bụng quả thật nên tìm cái hộp. Bị bẩn thì không đến nỗi, nhưng nếu để gió thổi bay mất thì e rằng rất khó tìm lại. Lão Bộc đi tìm hộp, thái phó tiếp tục mở bức thư thứ hai, là do Vương Trường Sử viết. Thái phó mở thư, thấy bên trong toàn những lời thăm hỏi kính cẩn, tâm trạng ông lập tức tốt lên, khẽ hừ một tiếng. Quả nhiên ai cũng hiểu chuyện hơn cái tên học trò cứng đầu kia, kẻ mà chỉ biết viết một chữ. Ha, để chọc giận ông, nhưng chẳng bao lâu, thái phó đã thay đổi ý nghĩ. Cách chương.